Nam nhân hơi hơi nâng tầm mắt, chậm rãi mở miệng, dưới chân thiên tử lại dám làm càn như vậy. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Lời tác giả, giờ thì mọi người biết vì sao khi vệ anh mặc quân trang anh Tuần Ôn Ly lại kích động đến như vậy chưa? Mê đồng phục đấy, giai đoạn cuối, hết thuốc chữa luôn, Thu Hoài, cho ngươi nạp tiểu thiếp. Chúc mừng vương gia, cách chương.